Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1966, chương 1970, huyết long cửu diệp hoa. Ngay tại Hạ Minh bản thân bị trọng thương trong nháy mắt, một tiếng phẫn nộ gào thét đột nhiên vang vọng đất trời. Giống giống, từng trận tiếng giống giận dữ, xen lẫn vô cùng tức giận. Đó là yêu thú tức giận. Theo đạo này tiếng gầm gừ tức giận vang vọng. Cái này kim đâm thú cùng vân lang yêu cũng là trong nháy mắt đình chỉ tốc độ. Kinh hãi nhìn về phía rừng rậm này chỗ sâu. Hạ Minh, đi mau, giờ khắc này. Hạ Minh trong đầu vang dội heo hai tiếng âm. Hạ Minh toàn thân chấn động. Lúc này thân hình nhất động, nhanh như tia chớp chạy ra ngoài. Hướng về phương xa trốn đi thật xa. Giống, cái này kim đâm thú cùng vân lang yêu cũng là giận tím mặt. Nhìn lấy Hạ Minh đào tẩu, bọn họ nhưng cũng không dám hướng về phía trước. Bởi vì tại cái này phía trước, có càng cường đại hơn gia hỏa chờ lấy bọn họ. Cực kỳ khủng bố, giống, tức giận phía dưới. Kim đâm thú cùng vân lang yêu nổi giận gầm lên một tiếng. Chính là bước vào phiến khu vực này, theo lấy hai người bọn họ bước vào, tại cái này chỗ sâu càng là có cường đại nộ hống cùng gào thét vang vọng. Lúc này ầm ầm thanh âm cuồn cuộn mà đến, mà phương hướng, rõ ràng là kim đâm thú cùng vân lang yêu chỗ phương hướng. Đến mức Hạ Minh, tại những đại gia hỏa này xem ra, bất quá là con kiến hôi mà thôi, tiện tay có thể lấy bóp chết. Vì vậy, căn bản thì không có để ý tới Hạ Minh đào tẩu. Ngược lại là kim đâm thú cùng vân lang yêu, liền không có may mắn như vậy. Trong lúc nhất thời, ba con yêu thú nộ hống liên tục, chiến đấu cùng một chỗ. Toàn bộ rừng sâu, đều là gà bay chó chạy, khắp nơi đều là tiếng va đập. Đến mức Hạ Minh, thuận đường tuyến, trốn hướng một chỗ tương đối an toàn địa phương. Dù sao sâu trong rừng, yêu thú đông đảo, làm không tốt liền sẽ bước vào bọn họ địa bàn, khi đó thì không tốt. Hạ Minh trốn hướng ra bên ngoài, chính là tìm một chỗ có núi có nước địa phương, thân hình nhất động, chính là chui vào càn khôn giới chỉ bên trong. Tại bên ngoài tu luyện, quá mức nguy hiểm, vì vậy Hạ Minh lựa chọn tại càn khôn giới chỉ bên trong. Hạ Minh rơi vào một chỗ đỉnh núi. Hạ Minh yên tĩnh địa ngồi xếp bằng ở đây, lại nhìn trước mắt huyết long cửu diệp hoa. Tại máu này long cửu diệp hoa phía trên, linh khí dập dờn, một cỗ nồng đậm hương thơm quanh quẩn tại chóp mũi, dường như phương viên một dặm bên trong đều có thể nghe được cỗ này hương khí. Huyết long cửu diệp hoa toàn thân huyết hồng, giống như uốn lượn quanh co long đồng dạng, dường như đang du động tại đổ bê tông lấy hoa tâm. Hạ Minh gặp chi đều là có chút ý động, không hổ là huyết long cửu diệp hoa. Không nghĩ tới lần này thí luyện vậy mà gặp phải bực này linh vật, quả nhiên là vận khí. Hạ Minh có chút kinh hỉ nhìn lấy máu này long cửu diệp hoa. Hắn lần này thí luyện chính là vì tăng thực lực lên, không ngờ tới vậy mà gặp phải bực này thiên tài địa bảo, mà lại hắn trả tại hai đại yêu thú phía dưới đào thoát. Cái này thật là vận khí, chỉ bất quá đáng tiếc. Hiện tại không có luyện dược năng lực cùng tài liệu, nếu không phải như vậy, có thể luyện chế thành đan dược. Hạ Minh không khỏi có chút tiếc hận, đến mức đem huyết long cửu diệp hoa để đó. Hạ Minh có thể không có nghĩ qua, hiện tại tăng lên chính mình thực lực mới là trọng yếu nhất. Chỉ có tăng lên chính mình thực lực mới có tư cách nói chuyện với người khác. Hạ Minh do dự một chút, sau đó chính là một miệng đem máu này long cửu diệp hoa cho nuốt mất. Ông, một cỗ linh khí trong nháy mắt truyền đến Hạ Minh toàn thân. Hạ Minh cảm thụ được loại kia linh khí nồng nặc, trên mặt vui mừng, sau đó chính là nhắm hai mắt, tiến vào trạng thái tu luyện. Hắn đem cái này toàn thân linh khí cho đều luyện hóa. nửa ngày thời gian tu luyện, chớp mắt tan biến, mà liền tại huyết long cửu diệp hoa bị hấp thu rơi bảy thành thời điểm. Hạ Minh thân thể lại là đột nhiên run lên, một loại diệu cảm giác tràn vào trong lòng, một loại trước đó chưa từng có minh ngộ, ào ào tràn vào trong đầu, bất chợt tới diệu cảm giác, khiến Hạ Minh cũng là giật mình một chút, sau đó chính là bắt đầu dựa theo đại âm dương thuật vận chuyển lại. Hạ Minh bỗng nhiên cảm giác, đối với cái này trước kia võ đạo không có thể hiểu được sự tình, tất cả đều là bắt đầu dần dần minh ngộ lên, loại này minh ngộ để hắn hiểu được đạo lý cũng là càng ngày càng nhiều. Kinh hỉ dập dờn tại Hạ Minh trong lòng, cái này rõ ràng là đốn ngộ, loại này đốn ngộ là có thể ngộ nhưng không thể cầu tồn tại, thế mà mỗi một lần đốn ngộ đều có thể mang đến to lớn tăng lên. Hạ Minh bình phục một chút chính mình tâm tình, đốn ngộ trạng thái có thể ngộ nhưng không thể cầu, hiện tại cũng không phải cao hứng thời điểm. Hạ Minh tập trung ý chí, tỉ mỉ cảm ứng đốn ngộ mang đến đủ loại diệu. Hạ Minh trong đan điền, nguyên khí tại điên cuồng nhấp nhô, gia tăng lấy, bốn phía nguyên khí cũng là ào ào tràn vào Hạ Minh thể nội. Hắn nguyên khí hùng hồn trình độ cũng là đang nhanh chóng gia tăng. Mà lại Hạ Minh còn cảm giác được, chính mình thân thể cũng là tại dần dần mạnh lên. Thân thể lực lượng vậy mà tại điên cuồng lướt động bốn phía nguyên khí, đến thối luyện chính mình thân thể. Cảm thụ được thân thể lực lượng mạnh lên, nguyên khí cũng tại điên cuồng gia tăng. Mừng rỡ cũng là dập dờn tại Hạ Minh trong lòng. Một loại không cách nào hình dung thư sướng cảm giác cũng là trải rộng toàn thân hắn. Làm Hạ Minh tại lúc thời điểm tu luyện, đột nhiên, tại Hạ Minh trên đỉnh đầu đúng là xuất hiện một đạo âm dương ngư. Cái này rõ ràng là đại âm dương thuật mang đến biến hóa. Cái này âm dương ngư liền phảng phất kéo theo bốn phía không khí đồng dạng, đúng là đem bốn phía nguyên khí điên cuồng tràn vào trong thân thể của mình. Loại kia tư thái, phảng phất là tại lấy một loại cướp bóc tư thái cướp đoạt đất trời bốn phía nguyên khí. Bực này động tĩnh, tự nhiên cũng là gây nên heo nhị biến hóa. Gia hỏa này vậy mà tại tu luyện. Heo hai cũng là kinh ngạc nhìn Hạ Minh liếc một chút. Riêng là Hạ Minh tu luyện mang đến động tĩnh, càng là khiến heo hai kinh ngạc. Heo hai âm thầm nghĩ đến, gia hỏa này quả nhiên là lợi hại, rõ ràng đều đã qua trúc cơ tuổi tác, hắn lại còn có thể tu luyện nhanh như vậy, thật sự là kỳ quái. Lão chư ta đời này đều chưa thấy qua quái dị như vậy sự tình. Hạ Minh đem cái này ngoại giới âm dương nhị khí tỉ mỉ lột rời đi, sau đó hắn âm dương nhị khí lại là quấn quýt lấy nhau, dường như biến thành một luồng nguyên khí thần bí khó lường. Hạ Minh phun ra nuốt vào lấy âm dương nhị khí, hắn nguyên khí cũng là tại điên cuồng gia tăng, bất quá loại này gia tăng cùng lúc trước còn có chút khác biệt, bởi vì hắn nguyên khí biến đến càng ngày càng ngưng thực. Loại kia ngưng thực tựa hồ muốn phát sinh một ít biến hóa đồng dạng, theo nguyên khí dần dần ngưng thực, một chút xíu màu trắng khí thể dần dần thành hình. Loại này màu trắng khí thể rất thưa thớt, tựa hồ có rất nhiều âm dương nhị khí thả mới có thể ngưng tụ một chút xíu màu trắng khí thể. Cái này màu trắng khí thể dần dần xoay quanh tại Hạ Minh trong đan điền. Hạ Minh cẩn thận cảm ngộ loại này màu trắng khí thể mang đến biến hóa. Hắn cảm giác, cái này màu trắng khí thể tuy nhiên ít một chút, nhưng là khí này thể tựa hồ trở nên càng thêm cường đại. Loại kia cường đại, quả thực vô pháp tưởng tượng, tựa hồ nguyên khí cùng màu trắng khí thể ở giữa căn bản cũng không có thể so đo. Tình cảnh này cũng là bị ở phía xa heo hai nhìn đến. Heo hai ngơ ngác nhìn trước mắt tình cảnh này, lẩm bẩm nói, điều đó không có khả năng a, cái này không có đạo lý a, cái này căn bản liền không khả năng a, tại sao có thể như vậy từ? Hắn bất quá mới thiên cấp hậu kỳ cảnh giới, không có đạo lý a,